Thế giới thụ du hí bản. Chương 43, nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận giá trị thần lực của bản thân trong nháy mắt tăng lên 12 điểm. Íp cực kỳ kinh hỉ. Chúc mừng mẫu thần điện hạ. Khoảng cách đến gần vinh quang ngày xưa gần thêm một bước. Tựa như đều cảm nhận được sự vui vẻ của mẫu thần. Alice và Berserker mừng rỡ chúc mừng. Mà mấy người Demacia cũng vội vàng học theo. Chúc mừng nữ thần. Nói xong, thủ vệ tượng thụ lại nói. Mẫu thần điện hạ, lần này thuận lợi đoạt thần vật về. Còn nhờ công lao của vài người được chọn chính nghĩa dũng cảm. May mắn mà có bọn họ. Là hắn. Alice không nhịn được mà quay đầu nhìn Demacia một cái. Không thể tưởng tượng nổi. Phần quan trọng đến rồi. Nghe lời nói của Berserker. Trong lòng mấy người chơi chấn động. Thần điện hùng vĩ rơi vào tĩnh lặng. Cộc, cộc, cộc, kèm theo tiếng đập nhẹ. Giọng nói trang nghiêm của Íp lại vang lên lần nữa. Tiền căn hậu quả của sự việc đương nhiên ta đã biết. Nhóm người được chọn, cảm ơn sự trợ giúp của các ngươi. Cùng với lời cảm tạ của nữ thần. Trong tầm mắt đám người Demacia xuất hiện khung hệ thống mới. Tình, đã phát động nội dung chính tuyến. Hồi sinh nữ thần, có nội dung cốt truyện rồi. Thật sự có nội dung cốt truyện rồi. Hơn nữa còn là nội dung chính tuyến. Vậy mà bọn họ lại phát động nhiệm vụ chính. Nhóm người chơi mừng rỡ. Lập tức trở lên vui vẻ. Mấy ngày gần đây, nhóm người chơi Close Beta vẫn luôn thảo luận khi nào nội dung chính tuyến mở ra. Rồi mở ra bằng hình thức nào. Nhưng không ngờ rằng, vậy mà lại phát động từ người chơi. Không chỉ như vậy, vinh dự phát động nhiệm vụ chính dường như sẽ rơi vào người bốn người bọn họ. Mở ra hình thức đối thoại tùy chọn. Xin hãy chọn người đại diện nói chuyện với nữ thần. Khung hệ thống lại hiện ra lần nữa. Để ta cho, loại trò chơi đối thoại văn tự này ta chơi nhiều hơn. Nhân vật mà ta đã chinh phục lên tới hàng ngàn. Demacia nháy mắt với mấy người. Hơi tiến lên phía trước một bước. Vẻ mặt bình tĩnh ngạo nghễ. Ngón tay hơi siết lại. Để lộ tâm trạng không bình tĩnh của hắn. Xác định người đại diện. Demacia. Sau khi mấy người chơi xác định rõ người mình chọn. Giọng nói thánh khiết thần thánh của Íp lại truyền đến lần nữa. Người được chọn. Các ngươi muốn phần thưởng thế nào? Vừa nói xong. Trong tầm mắt Demacia xuất hiện ba lựa chọn. Đáp án A, nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Cảm tạ người đã quan tâm. Người được chọn chính trực vô tư không cầu vụ lợi. Không cần ban thưởng. Đáp án B, nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Phục vụ người là chức vụ của chúng ta. Chúng ta không cần ban thưởng. Đáp án C, nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Người có thể nói về chuyện của thần vật được không? Demacia, mẹ kiếp, não người nào bày ra tùy chọn đối thoại này chắc chắn là có hố. Trong lòng Demacia xì một tiếng khinh miệt. Đáp lại, nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Người có thể nói về chuyện thần vật được không? Nghe lời hắn, vẻ mặt nữ thần tựa hồ càng nhu hòa hơn. Chỉ thấy nàng nhẹ gật đầu. Nói. Đây là thần huyết kết tinh của cây thế giới. Sau trận thần chiến ngàn năm trước bị thất lạc ở khắp các nơi trong rừng tinh linh. Bây giờ, Un đang phái nanh vuốt của hắn những goblin tà ác đó. Sưu tập thần huyết kết tinh bốn phương. Muốn dùng cái này để có được sức mạnh thuộc về ta. Nói xong, nàng dừng một chút, tiếp tục giải thích. Un là thần hàn đông và săn bắn. Cũng là kẻ thù của ta. Ngàn năm trước hắn cũng tham dự trận thần chiến phá hủy văn minh tinh linh kia. Thần Un, thần Hàn Đông và săn bắn. Lại một vị thần khác. Hơn nữa rõ ràng còn bị nữ thần coi là kẻ địch. Trong lòng mấy người chơi hơi động. Biết rõ sắp chính thức đi vào nội dung chính tuyến rồi. Nữ thần nói xong. Trong tầm mắt Demacia lại xuất hiện khung lựa chọn mới. Đáp án A. Nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Chúng ta có làm chút gì đó vì người chứ? Đáp án B. Nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Người cần chúng ta trợ giúp không? Đáp án C. Nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Chúng ta có thể làm sức mạnh của ngài chứ? Demacia. Mấy cái lựa chọn này có gì khác nhau à? Nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Chúng ta có thể làm chút gì đó cho người chứ? Chọn bừa một cái. Hắn đáp lại. Tất nhiên rồi. Íp cười càng tươi hơn. Để đánh tan âm mưu của Un. Đồng thời để giúp ta tiến thêm một bước trên con đường hồi sinh. Ta cần phải có sức mạnh của các ngươi. Nói xong. Nàng giơ tay lên. Một luồng thần lực nhu hòa tuôn ra. Biến hóa ra một cảnh tượng chân thật. Đó là một bức tường đổ, thực vật tràn lan, từng goblin đang chiếm cứ ở đó. Số lượng rất nhiều, chúng nó vừa bày biện tế đàn tế tự, vừa dâng thần huyết kết tinh xanh nhạt, hiến tế cho thần linh. Đây từng là thánh thành Fion của vương quốc tinh linh, hiện tại đã biến thành một vùng phế tích. Giọng nữ mang theo một tia thổn thức cùng sầu não. Hiện tại nơi đây đã trở thành xào huyệt của Goblin. Bọn chúng chiếm giữ nơi đây. Báng bổ vinh quang của tinh linh. Trộm lấy sức mạnh của cây thế giới. Đáng tiếc, bây giờ thực lực của ta chưa khôi phục. Không thể tự thân ra tay. Để tránh đưa tới sự chú ý của gã Un kia. Vừa nói, nữ thần vừa đưa mắt sang. Chờ mong nhìn về phía nhóm mấy người. Người được chọn. Các ngươi có sẵn lòng thay ta tiêu diệt mấy kẻ báng bổ tà ác này, đồng thời đoạt lại sức mạnh thuộc về ta không? Đáp án A. Nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Chúng ta sẵn lòng. Đáp án B. Nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Chúng ta không chối từ. Đáp án C. Nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Chúng ta sẽ dốc toàn lực. Demacia. Hắn đã chết lặng với mấy cái lựa chọn này. Nhưng mà, bị nữ thần nhìn với ánh mắt đầy mong đợi như vậy. Cho dù không chọn, đáp án của hắn cũng không thay đổi. Chưa kể đến, cái này còn liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến. Nữ thần điện hạ chí cao vô thượng. Chúng ta sẵn lòng. Demacia đáp lại. Cách chương.